Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, đối trưởng Kiều Phong. Ba ngày sau, Tần Trường Phong áo trắng đi lại ra Thiếu Lâm, lúc này chính vào xuân về hoa nở, không người tiễn đưa, chỉ có một tên đệ tử đời ba cõng bọc hành lý đi theo. Mà tên đệ tử này, tên là Hư Trúc. Rời đi Thiếu Lâm, Tần Trường Phong nhất thời có loại biển rộng mặc cá bơi cảm giác. Một bọn bối phận cao hơn hắn sư thúc sư bá, lại thêm thâm bất khả chắc Tảo Địa Tăng, để hắn thực sự cảm giác có chút không được tự nhiên. Bắc Tống tương đối mà nói còn là một cái khá là giàu có triều đại. Mặc dù đánh trận không được, nhưng kinh tế còn là làm rất tốt. Trên sử sách không đều là nói như vậy sao? Trên lý luận dạng này triều đại nhân dân sinh hoạt trình độ hẳn là cũng tương đối không sai mới là. Nhưng mà cũng không phải là dạng này. Trên đường đi sơn phỉ cường đạo nhiều vô số kể. Phàm là sống nổi, ai nguyện ý lên núi làm thổ phỉ? Nếu thật là an cư lạc nghiệp, thế lực của cái bang thế nào như vậy lớn? Sở dĩ giàu chỉ là quan lại quyền quý cùng triều đình. Đương nhiên, những này vốn cũng không liên quan Tần Trường Phong cái gì chứng sự tình. Nhưng thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện ngăn tại giữa lộ giống bên trên một câu, đường này là ta mở. Cây này là ta trồng. Thổ phỉ, lại để hắn phiền phức vô cùng. Hiện tại không có tên gọi nhiệm vụ. Hắn đối với giết thổ phỉ cũng không có cái gì hứng thú. Từ đệ tử cái bang nơi đó nghe được tin tức. Kiều bang chủ hiện tại ngay tại Tây Bắc Biên Thùy, xuất lĩnh đệ tử cái bang bang chủ biên quân chống cự Tây Hạ xâm lấn. Đúng vậy, cái bang một mực ám trợ Đại Tống chống lại ngoại địch. Bảo quốc hộ dân, chỉ bất quá vì không làm cho địch nhân chú mục, cho nên toàn lực đến tiến đánh cái bang. Sở dĩ các loại hành động bất luận thành bại, đều là làm qua liền coi như quyết không tiết ra ngoài. Là ngoài ra ở giữa người biết không nhiều, dù cho cái bang nội bộ, cũng nghiêm lệnh cẩn thủ bí mật. Tần Trường Phong vốn là muốn đi Tây Hạ tìm Lý Thu Thủy. Lần này xem như tiện đường, chỉ là Thiếu Thất Sơn ở vào Bắc Tống Kinh Tây Bắc đường Hà Nam Phủ. Muốn đi Tây Hạ Quốc, trước được Tây Phó Vĩnh Hưng quân lộ Thiểm Châu, Giải Châu, Hà Trung Phủ, chuyển hướng Tây Bắc. Đến Phương Châu, Phu Châu, Cam Tuyền mà tới Duyên An Phủ, lại trải qua Bảo An Quân mới có thể tới Tây Hạ Hồng Châu. Đây vẫn chỉ là tiến vào Tây Hạ địa giới, muốn nhìn thấy vị kia yêu thích Mỹ thiếu niên Tây Hạ Hoàng Thái Phi. Còn phải tiếp tục Tây Bắc đi, xuôi theo biên tái mà tới Diêm Châu, Tây Bình Phủ Hưng Châu, Hoài Châu. Cho đến đạt đến Tây Hạ Hoàng cung chỗ Hưng Khánh Phủ. Nói tóm lại, chính là xa, hơn nữa mệt mỏi. Tiến vào Tây Bắc địa giới. Trên đường đi thời gian dần trôi qua liền biến thành sơn lĩnh thảo nguyên. Thời tiết khô ráo lúc, cát vàng đập vào mặt, gió phá như đao. Lúc này Tần Trường Phong tìm chỉ tiêu cục đội xe, tiện đường đồng hành. Cái này tiêu cục tên là Uy Viễn Tiêu Cục, tổng tiêu đầu Lâm Báo là Thiếu Lâm tục gia đệ tử. Đối với Tần Trường Phong cái này Thiếu Lâm đệ tử đời hai đồng hành tự nhiên lòng tràn đầy hoan nghênh, bởi vì càng đến gần biên cảnh, gặp được nguy hiểm khả năng lại càng lớn. Đến lúc đó hai vị đệ tử Thiếu Lâm làm sao cũng là hai cái không sai chiến lực. Tiểu sư thúc. Chúng ta lúc nào có thể nhìn thấy Kiều bang chủ? Một khung nâng lương thảo trên xe ngựa. Thần sắc mỏi mệt Hư Trúc nhìn về phía một bên ngồi xếp bằng Tần Trường Phong thần sắc khổ não hỏi. Lúc này hắn còn chỉ có 17 đến 18 tuổi. Quả thật là có được tướng mạo xấu xí. Mày rậm mắt to, trên lỗ mũi lật, hai tay chiêu phong, bờ môi thật dày. Như thế quỷ phủ thần công tướng mạo, dù là sớm có chuẩn bị tâm tư Tần Trường Phong tại lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, đều không thể không cảm thán trời cao đãi hắn quá mỏng. Tần Trường Phong sở dĩ tại Thiếu Lâm mấy trăm đệ tử đời ba chúng tuyển hắn đồng hành, tự nhiên là vì hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2. Nhưng mà cái này hơn một tháng thời gian đã chứng minh tính toán của hắn triệt để thất bại. Bởi vì để cái này chất phác ngay thẳng tiểu hòa thượng cùng mình sư thúc làm bằng hữu, thật sự là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vừa rồi vấn đề này đã là Tần Trường Phong một ngày này lần thứ 5 nghe được. Nhất thời tức giận trả lời. Quản hắn lúc nào có thể nhìn thấy. Tóm lại cùng ta đi ra du lịch không thể so với ngươi tại trong chùa chọn phân trồng rau tốt hơn. Nhiều, đệ tử không phải ý tứ này. Hư Trúc chỉ khi hắn thật tức giận, liền vội vàng đứng lên kể tội nói. Đệ tử, hắn vốn cũng không giỏi về ứng đối. Dạng nửa ngày, cũng nói không ra cái như thế về sau. Kỳ thật hắn một mực tại buồn bực. Trong chùa nhiều như vậy hư tự bối đệ tử, vì cái gì vị này tiểu sư thúc liền hết lần này tới lần khác chọn chúng không có sở trường gì chính mình, không muốn lúc này phía trước không biết sao. Đột nhiên truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn, kéo xe ngựa chạy chậm chấn kinh, hất ra móng liền hướng về phía trước chạy như điên. Ngay tiếp theo phía sau xe ngựa cũng kịch liệt sóc nảy đứng lên. Hư Trúc một cái đứng không vững, a một tiếng liền ngã về phía sau. Nếu là quẳng xuống xe ngựa, lại bị phía sau ngựa dẫm mạnh, không chết cũng muốn trọng thương. Đúng lúc này, một cái đại thủ rời khỏi trước mặt, hắn tự nhiên mà nhưng bắt lấy. Tùy theo truyền đến một cỗ hùng hậu lực lượng, liền đem hắn vững vàng kéo về trên xe ngựa đứng vững. Đa tạ sư thúc cứu. Kinh hồn phổ định Hư Trúc trước tiên hành lễ nói tạ. Tần Trường Phong thu về bàn tay ừ một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía trước. Binh binh bang bang tiếng đánh nhau bên trong, Lâm Báo đã mang theo Tiêu Sư cùng địch nhân chém giết ở chung một chỗ. Lại tình hình chiến đấu 10 phần đáng lo, đối phương phần lớn mặc Tây Hạ quân thiết giáp, hơn nữa từng cái thân thủ bất phàm. Hiển nhiên cũng không phải là phổ thông quân đội, nhân số tuy chỉ có hơn 20 người, lại đem các tiêu sư áp chế gắt gao, mới trong chốc lát, tiêu cục liền chết 7-8 người, máu chảy một địa. Tần Trường Phong cong ngón búng ra, một đạo phi tiễn bắn nhanh ra như điện, đem ngoài trăm thước một tên Tây Hạ võ sĩ mi tâm xuyên thủng. Hơn nữa tiễn quang không ngừng, trực tiếp từ đây não người sau lộ ra, bắn trúng một tên khác võ sĩ ngực, ầm vang một tiếng, đem tại chỗ nổ máu thịt be bét, nằm trên mặt đất không có khí tức mới tính coi như thôi. Ngột hòa thượng kia, là phái nào đệ tử, lại dám quản ta Tây Hạ nhất phẩm đường sự tình. Nhất phẩm đường, Tần Trường Phong lộ ra vẻ do dự, nhìn về phía kia người lên tiếng. Chỉ thấy người này dáng người khôi ngô, cái mũi to lớn, xem thấu lấy có vẻ như chính là thủ lãnh của những người này. Lúc này mũi chân tại dưới chân lương thảo bên trên một chút, người liền đã bay lên không nhảy ra, hướng về kia đại hán lướt gấp mà đi. Nửa đường vô luận là gặp được cái kia Tây Hạ võ sĩ, tất cả đều là một trưởng lực đánh chết tại chỗ. Tây Hạ võ sĩ cũng không phải không có người phản kích, nhưng căn bản là không đến gần được trong vòng 2 trượng. Chờ mắt nhìn xem kia tăng nhân hoành bên trong đánh thẳng, không ai cản nổi, trăm bước ở giữa, liên tục đánh chết 10 người, áo khốc dính máu, giống như áo trắng sát thần. Kia mũi to sĩ quan nhìn tới đây, ánh mắt kinh sợ, trong lòng khổ gọi liên tục. Sớm biết hòa thượng này lợi hại như vậy, ta chọc hắn làm gì? Hiện tại là trốn cũng trốn không thoát, chẳng bằng, vị này nhất phẩm đường cao thủ hai đầu gối một khuất, trực tiếp quỳ xuống đến dùng không sinh không quen tiếng Hán kêu to. Đại sư tha mạng a, ta đầu hàng. Tần Trường Phong còn tưởng rằng hắn sẽ nghĩ cái khác Tây Hạ võ sĩ dạng kia liều mình đánh cược một lần, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy cái nhuyễn đàn. Giết ta đồng bào, coi là đầu hàng liền có thể miễn rơi vừa chết. Nào có chuyện tốt như vậy. Đúng lúc này, phía trước một trận tiếng bước chân dày đặc truyền đến. Đồng thời có người gầm thét. Tùy theo cũng chỉ gặp một đám ăn mày tại một gã đại hán dẫn đầu dưới phi tốc chạy đến. Kiều bang chủ sao? Tần Trường Phong tiến lên hai bước mỉm cười. Đại hán kia dáng người khôi vĩ. 26 đến 27 tuổi niên kỷ. Người mặc màu xám vải cũ bào. Đã hơi có rách dưới. Mày rậm mắt to. Mũi cao khoát miệng. Một trương tứ phương mặt chữ quốc. Mặc dù hơi có vẻ tuổi trẻ, nhưng thần thái ở giữa lại rất có gian nan vất vả chi sắc. Mắt lạnh lẽo nhìn quanh thời khắc, vô cùng có uy thế. Trong cái bang bằng chừng ấy tuổi, có thể có như thế uy nghi người. Ngoại trừ Kiều Phong bên ngoài lại không hắn tuyển. Ngay tại Tần Trường Phong dò xét thời khắc, kia có thể là Kiều Phong đại hán đi đến trước mặt sau bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Tùy theo đưa tay chính là bỗng nhiên một trường cách gần một trượng khoảng cách đánh tới. Trường phong gào thét ở giữa. Mơ hồ nghe được có tiếng long ngâm. Chính là hàng long trường pháp. Phía trước nói qua, những này cận chiến trường pháp cho dù tinh diệu, nhưng trường lực lại rất khó ly thể. Mà lại là khoảng cách càng uy lực càng yếu. Nhưng mà một trường này lại khi chân khí thế mãnh liệt. Trưởng phong phá mặt như đao, cực kỳ cương mãnh, có thể thấy được lúc này Kiều bang chủ công lực liền đã 10 phần thâm hậu. Tần Trường Phong đứng ở tại chỗ bất động, tay trái cùng một chỗ, 5 ngón tay khẽ vồ, nắm thành không quyền, cũng là một trưởng bổ ra. Đang, hai đạo dị hưởng gần như đồng thời vang lên. Chung quanh hơn 10 người cùng nhau nhìn về hướng kia áo bào trắng tăng nhân. Ngoại trừ kinh nghi bên ngoài, đầy giấy đều là bội phục chi sắc. Nguyên lai chẳng những trước người một trưởng bị hắn ngăn lại, sau lưng càng có người Tây Hạ đánh lén đều hoàn toàn vô công. Đại hán kia bị Tần Trường Phong một trưởng bổ lui hai bước, cũng là nao nao, chợt liền cười to nói: thật sâu dày trưởng lực, tốt một cái kim cương bất hoại, nghĩ không ra trăm năm không thấy thiếu lâm tuyệt kỹ lại tái hiện giang hồ. Kiều Phong hôm nay có thể được thấy một lần, thực sự tam sinh hữu hạnh, không biết là thiếu lâm vị nào cao tăng ở trước mặt. Cao tăng không dám nhận, bần tăng thiếu lâm tuệ ngu, ân pháp hiệu huyền khổ. Tần Trường Phong cười nhạt một tiếng. Đồng thời đưa tay đem đánh lén không thành, đang ngây người như phỗng Tây Hạ sĩ quan từ phía sau mang theo cổ gà con ôm đi ra. Vừa rồi Kiều bang chủ chính là nhìn thấy hắn vụng trộm rút ra dao găm nghĩ muốn đánh lén Tần Trường Phong mới đột nhiên xuất thủ, chỉ bất quá bị Tần Trường Phong cố ý cản lại, trên đường liền đã phục dụng thánh linh đan. Đem kim cương bất hoại thần công tu vi chân chính tăng lên tới tầng thứ 5 hậu kỳ. Thế giới này tu vi đạt đến 8 tầng hậu kỳ hắn. Sao lại sợ một cái bình thường võ sĩ đánh lén? Huống chi hắn giữ lại người này còn có đại dụng, cho nên mới không có để Kiều Phong đánh chết. Cùng lúc đó, nghe Tần Trường Phong trả lời Kiều Phong vừa mừng vừa sợ. Nói ra, nguyên lai là huyền khổ sư phụ cao đồ, khó trách có thể có như thế hùng hậu công lực, thiếu lâm tuyệt kỹ danh bất hư truyền. Hắn đến huyền khổ 10 năm thụ nghiệp, tình cảm cực dày, nghe được Tần Trường Phong là huyền khổ đệ tử, liền giống như là gặp được huynh đệ đồng dạng, nơi nào có không vui đạo lý, là lấy nói lên lời khen tặng đến cũng không chướng ngại chút nào. Dù sao là khen người trong nhà, có ngượng ngùng gì, chỗ nào, nói lên đến bần tăng còn hẳn là xưng hô một tiếng sư huynh mới là. Tần Trường Phong vô thanh vô, tức liền bắt đầu kéo quan hệ đến. Lúc này, đã giải quyết còn lại võ sĩ đệ tử cái bang nhích lại gần. Trong đó một tên trên thân giúp đỡ 9 cái túi giả cái cười nói: bang chủ, đại sư, chúng ta có thể được đến tin tức chạy đến. Tây Hạ viện quân nói không chừng cũng ở trên đường. sở dĩ nơi này không nên ở lâu, còn là chạy về quân trại sau lại ôn chuyện không muộn. Tần Trường Phong từ không gì không thể, dẫn theo đã bị hắn một trưởng vỗ choáng nhất phẩm đường sĩ quan liền cùng Kiều Phong sóng vai mà đi. Bước chân như bay, mang theo một cái 100 đến 200 cân đại hán. Đúng là nhẹ như không có vật gì đồng dạng, đệ tử cái bang gặp đều ngầm tự sợ hãi thán phục. Nghĩ đến trước đó nhà mình bang chủ đều bị cái này tuổi trẻ đến dọa người hòa thượng một trường. Đánh lui hai bước, vị kia tống trưởng lão liền không khỏi tiến lên hỏi. Xin hỏi đại sư trước đó dùng trưởng pháp là thiếu lâm cái nào môn tuyệt kỹ? Có thể cùng bang chủ Hàng Long trưởng pháp chống đỡ, thực sự không phải tầm thường. Tần Trường Phong biết rõ hắn nhóm là có chút không phục. Sở dĩ liền trực tiếp giải thích nói, chính là tu di sơn trưởng, này trưởng pháp một khi luyện thành, liền có thể xa gần như ý, không lấy khoảng cách xa mà yếu bớt trưởng lực. Sở dĩ vừa rồi nhưng thật ra là bần tăng lấy xào. Nếu là sư huynh tới gần trong vòng 3 thước tái xuất trường, kết quả là khó nói. Cầu bình chọn converter xuất sắc tháng 3 năm 2018. Link gu.gl/nqcgqd cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. mũ/dưới/mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người convert. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?